Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, quả nhiên là không có bạn gái tương đương. Phùng Trử cảm thấy có chút đau răng, nhưng là do dự một chút, vẫn là đem người trở đi. Không phải hắn bị sắc sở mê, mà là thật sự thiện đường. Đối phương thoạt nhìn là cái đại nhân, tâm lý thổi trên thực tế chính là cái tiểu bằng hữu. Mà trước cảnh sát nhân dân không thế nào biết cự tuyệt người. Sau đó trên đường đi, hắn liền thu hoạch ước ao ghen tị ánh mắt vô số. Đổi thành người khác, tránh không được cảm thấy đứng ngồi không yên, lại hoặc là dương dương đắc ý. Hắn chính là toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng, giống như người khác mượn hắn gạo trả lại hắn thô khang đồng dạng. Đại lý xe đến Khê Nam Đại học Nam Môn phụ cận thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được điện thoại chấn động một cái. Đây là tin nhắn nhắc nhở, nơi này cách cửa hàng đồ ngọt đã không xa. Hắn vốn là nghĩ các loại đến lúc đó đón thêm, dù sao cưỡi xe nhìn điện thoại không an toàn. Nhưng mà cái này, cái tin nhắn ngắn chỉ là một cái tín hiệu. Kế tiếp điện thoại lại bắt đầu điên cuồng chấn động hình thức. Hãy cùng thăm dò một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi đồ vật đồng dạng bằng bằng ngồi phía sau sờ. Nhiêu là yêu ma, khốn nhiễu nhân loại ngồi ổn bất ổn vấn đề. Đối nàng mà không tính là cái gì. Đừng nói là bên cạnh đang ngồi. Liền xem như đón gió mà đứng đứng đấy. Phùng Trử oanh chân ga cùng phanh xe. Cũng chưa chắc có thể đem nàng vãi ra. Cho nên một lúc bắt đầu, nàng là thành thành thật thật ngồi. Tựa như cái thẹn thùng tiểu cô nương đồng dạng, thân thể đều không đụng tới Phùng Trử nửa phần, nhưng là giờ phút này, nàng bỗng nhiên liền không thành thật, thân thể dán lên Phùng Trử đọc, ngay sau đó hai đầu tinh tế cánh tay, từ bên cạnh thân xuyên qua, tại hắn eo chỗ chụp khép, cái này thời tiết bên trong, Khê Nam thời tiết còn không lạnh, Phùng Trử một kiện tê sớt dựng áo khoác, nút thắt đều không cần chụp. Có thể nói là xuyên được phi thường khinh bạc, mới đầu cỗ kia mềm mại mang theo đạm đạm mùi thơm thân thể dính sát thời điểm. Bởi vì có một cái áo khoác cách, lại thêm phần lưng cũng không thế nào mẫn cảm, cho nên hắn đều không có quá lớn phản ứng. Đang chuẩn bị hỏi chuyện gì xảy ra, kết quả sau một khắc, cặp kia mềm mại không xương tay, liền dán lên bên hông, cũng không biết có phải là cố ý hay không, còn sờ soạng một cái. Phùng Trử, ngoặc kép chấm than, dưới chân hắn một phanh xe, mạnh mẽ hạ đem xe dựa vào ven đường dừng lại, sau đó một tay bắt được Sở Nhiêu một cái cổ tay. Một cái tay khác vô ý thức liền muốn đi sờ cong tay. Kết quả, sờ soạng cái không, bởi vì hắn bây giờ không phải là cảnh sát thúc thúc, mà là quản lý chỗ nhân viên văn phòng. Phùng Trử sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nồi. Quay đầu đi xem nàng, thanh âm nghe có mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị ở bên trong. Ngươi làm gì chứ, ai nha, Phùng đại nhân ngươi nắm đau ta nữa nha tương đương, Sở Nhiêu dùng 10 phần không đứng đắn thanh âm duyên. Dáng gọi to đạo, nhưng trên thực tế, nàng bị Phùng Trử nắm lấy cái tay kia, bỗng nhiên trở nên cùng cá trạch đồng dạng trượt không trượt thu. Cứ như vậy tùy tiện uốn éo. Liền từ Phùng Trử khống chế hạ đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, nàng còn đặc biệt ác liệt dùng ngón tay đi trêu chọc Phùng Trử tay phải ngón tay lòng bàn. Tay, mỗi một cái đều sờ một chút loại kia, cả trong cả quá trình, thân thể của nàng đều là dán Phùng Trử, giống như là chim non nép vào người tư thái. Lại thêm thuần tục chọc người thủ đoạn, cho người chung quanh một loại hai người đang tại tú ân ái ảo giác. Mà Phùng Trử chính là vạn ác không hiểu phong tình đầu gỗ. Đối cái thiên kiều bá mị bạn gái còn có thể mặt đen. Thế là Chu Vi Thụ lại tới được ánh mắt, ước ao ghen tị bên trong. Ghen tị chiếm 2 thành, còn lại 8 phần tất cả đều là ghen ghét hận. Chủ yếu là cảm thấy, loại người này vốn phải là vạn năm độc thân, không xứng có bạn gái. Đương nhiên, bọn họ không biết Phùng Trử thật là bằng bản sự độc thân 30 năm. Hắn đối với Sở Nhiêu như thế chọc người hành vi, chỉ cảm thấy càng tức giận hơn, giọng điệu có chút bất thiện, ngươi cho ta thành thật một chút. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trông thấy Sở Nhiêu trong tay không biết lúc nào nhiều một cái nhìn quen mắt điện thoại. Nàng đang từ ngón tay cái đến ngón út, một cái ngón tay đi nếm thử mở khóa. Bất quá chớp mắt thời gian, cái này bộ động tác liền làm xong, chỉ thấy nàng biểu lộ có chút tiếc nuối, có chút ngoác miệng ra nhìn xem Phùng Trừ, giọng dịu dàng nói, Phùng đại nhân ngươi có thể thật là kỳ quái. Mở khóa thế mà không phải dùng tay phải, Phùng Trừ nghe vậy sững sờ. Liên hệ lên nàng vừa rồi lần lượt sờ ngón tay hắn hành vi. Lập tức kịp phản ứng, thấp giọng, giọng điệu bất thiện hỏi. Ngươi mới vừa rồi là tại phục chế ta vân tay. Sau khi nói xong dừng một chút, lại tiếp tục hỏi, ngươi thuần thục như vậy, trước kia có phải là phạm qua sự tình? Sở Nhiêu nghe, bận bịu khoát tay. Sao có thể chứ Phùng đại nhân, hiện tại quản lý chỗ nhìn chằm chằm như thế gấp, tất cả mọi người cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đâu. Đều nhanh theo kịp năm giảng tứ Mỹ tiêu chuẩn, ta nếu là thật phạm vào chuyện gì, sớm tiến vào, nói lời nói này thời điểm, nàng mị nhãn lưu truyền, trên mặt cười không ngớt, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi dáng vẻ, dấu lớn Phùng Trừ cau mày. Một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Sở Nhiêu liền cười hì hì hỏi. Phùng đại nhân ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Có phải là nói còn chưa dứt lời đâu? Liền nghe Phùng Trừ nói. Ngươi nói các ngươi cái này một chủng loại đặc thù bản sự. Ngươi có phải hay không là dùng người khác dáng vẻ phạm qua sự tình? Sở Nhiêu, nàng về nhìn Phùng Trừ mấy giây. Mới dung giống như cười mà không phải cười giọng điệu hỏi nói. Phùng đại nhân ngươi như thế không hiểu phong tình, có phải là không có bạn gái? Phùng Trừ mặt tối sầm, đừng kéo những thứ vô dụng này, cho ta thành thật khai báo. Sở Nhiêu về nói, quả nhiên là không có bạn gái tương đương, nàng vừa nói chuyện. Dùng hai cây trắng nõn tinh tế ngón tay, bóp điện thoại di động một góc. Tại Phùng Trừ trước mặt nhẹ nhàng lắc lư, ầy, Phùng đại nhân, điện thoại di động của ngươi, còn chấn đây, ta vừa rồi còn tưởng rằng là cái gì, đồ đâu, hì hì tương đương, Phùng Trừ mặt đen lên, một thanh rượt lại điện thoại di động, cử đi đối nàng, một bên vẽ án mở khóa, một bên răn dậy nói, lần này coi như xong, hạ không ngoại lệ, nếu là lại để cho ta đụng phải ngươi như thế không thành thật. Liền đem ngươi mang về, nói xong dừng một chút, mày nhăn lại, sau một lúc lâu vừa tiếp tục nói, còn có, tiểu cô nương ra, trong đầu đừng suốt ngày nghĩ đến những cái kia đồ vật để ngổn ngang. Phùng đại nhân ngươi nói một chút, ta nghĩ lộn xộn cái gì rồi, Sở Nhiêu nở nụ cười, lại là loại kia không thành thật cảm giác, cố ý hướng phía trước ưỡn ngực, còn có ngươi nói ta tiểu cô nương. Nơi nào, nhỏ, hả, Phùng Trừ vô ý thức nhìn thoáng qua, sau đó kịp phản ứng, mạnh mẽ hạ nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt càng đen hơn, đương nhiên cũng có thể là lá đỏ, dù sao chỉ là có chút không được tự nhiên, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, ta lặp lại lần nữa, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không thì mang ngươi trở về, để nhà ngươi dài đến dẫn ngươi, Sở Nhiêu. Nàng chép miệng, nhẹ hừ một tiếng, Phùng đại nhân ngươi cũng người lớn như thế, làm sao chả đến cáo gia trưởng một bộ này. Nói thì nói như thế, nhưng rõ ràng nhất cảm giác được, nàng so trước đó hơi thu liễm một chút như vậy, móng tay như vậy một chút, Phùng Trừ cũng lạnh hừ một tiếng, đối phó các ngươi loại này hung hai tử, không gọi gia trưởng kêu người nào. Nói xong, hắn bắt đầu nhìn tin nhắn. Một hồi này thời gian, biểu hiện đã là 99 cộng, hắn 10 phần hoài nghi, có phải là cho hắn tới cái đùa ác, bằng không thì không cách nào giải thích, cái này không hiểu thấu tin nhắn oanh, nổ, dù sao đầu năm nay dùng tin nhắn người đã rất ít đi. Hắn đâm mở tin nhắn, tùy ý nhìn lướt qua, nội dung loạn thất bát tao, cũng nhìn cũng không được gì, trực tiếp liền kéo đến phía dưới cùng nhất. Từ đầu thứ nhất bắt đầu nhìn lên, chú ý, xin chú ý, tổ tông của ngươi đã lên mạng, phía trước phạm vi bên trong, phát hiện sinh vật khủng bố thân ảnh, Mục tiêu đối tượng nhân loại tên là Cố Điềm Điềm, cụ thể thân phận không biết, danh hiệu là Tiểu Tổ Tông, mặc kệ ngươi họ gì, là ai, làm ơn tất ghi nhớ, nàng chính là của ngươi Tổ Tông, nhất thiết phải cung kính có lễ phép, từng ly từng tí, ghi chú 1, thật là Tổ Tông, ghi chú 2, Tiểu Tổ Tông bên cạnh, 99,99% đi theo một cái đại Tổ Tông. Ghi chú 3, hành tẩu hạt nhân, võ khí. Ghi chú 4, ông trời phù hộ Tổ Tông mỗi ngày đều vui vẻ vui vẻ. Cái tin tức này đằng sau, đi theo ghi chú, là phùng trừ cho đến trước mắt gặp qua nhất dài. Dáng dấp hắn hoài nghi nhân sinh, cụ thể dài bao nhiêu đâu? Đơn giản miêu tả một chút, chính là hắn thu được tin nhắn oanh, nổ. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì tin tức quá nhiều. Thật căn bản không có mấy đầu, nhưng là bởi vì số lượng từ hạn chế, một đầu bị chia tách thành vô số đầu. Hắn tùy tiện nhìn lướt qua, ghi chú đều đã sắp xếp đến 100 cộng, bất quá những này ghi chú. Một lúc bắt đầu, nhìn còn rất đứng đắn nghiêm túc, đến đằng sau, họa phong không biết làm sao liền bắt đầu sập. Giống như vậy, ghi chú 110, có lúc ngẫm lại, còn thật hâm mộ Khê Nam phân bộ bên kia. Mặc dù bình thường áp lực rất lớn, nhưng là chỉ cần Tổ Tông ở nơi đó, liền không có cái gì yêu ma quỷ quái dám quấy rối. Vậy đại khái chính là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất chân thực khắc họa. No he, ghi chú 120, ngày hôm nay xuất ngoại cần, cầu Tổ Tông phù hộ ta thuận lợi. Hết chương.